Mình cầm nhiều linh thạch của người ta như vậy, còn muốn người ta mang mình tìm kiếm nguyên khí sư lưu lại bảo tàng, thấy thế nào chuyện này cũng phải xuất đầu a. Người bắt thành chủ, người tính là vật gì? Một chí tôn nho nhỏ, con kiến hôi mà thôi. Cút ngay, Giang Du liếc mắt nhìn Nhiếp Vân, hừ lạnh một tiếng. Xem ra chuyện Nhiếp Vân xuất thủ bắt đám người thành chủ, hắn còn không biết, nếu không cho hắn 10 lá gan, hắn cũng tuyệt không dám nói như vậy. Người bảo ta cút, Nhiếp Vân lộ ra ý cười. Không sai, còn không cút ta tới giúp ngươi. Giang Du hừ lạnh một tiếng, nhất thời xuất thủ. Hắn giống như Dịch Thanh, đều là pháp lực cảnh sơ kỳ, trải qua Nguyên Tâm Tông bồi dưỡng tu tập một ít vũ kỹ tông môn. Vừa ra tay cả viện lập tức bị pháp lực tràn đầy, khắp bầu trời trường ấn như mưa sa hạ xuống. Vũ kỹ của Nguyên Tâm Tông, Lạc Vũ Thần Trường, trường ấn như mưa, mỗi một hạt đều có một kích toàn lực của cường giả chí tôn thiên bảng, trăm cái đồng thời từ trên trời giáng xuống, phía sau xinh đẹp mang theo uy lực khủng bố. Cái ngoạn ý gì, ngươi dự định đập con rồi đi. Nhiếp Vân hừ lạnh, quả đấm đưa tay về phía trước, bàn tay như phá trừ không gian, hạn chế thời gian. Trong nháy mắt đột phá trường ấn mưa sa, đứng ở trên cổ Giang Du. Và cách chương.